chờ mong từ bấy lâu nay, mùa đoàn viên đêm Noel, khi ta bên nhau hát thanh bình bằng tiếng lòng em mừng Giáng sinh em trôi. Ta xin chúc nơi nơi an vui mà nơi nuôi đớn trái tim lành, tròn đêm nay thêm muôn ngày sau, tình thương yêu giữ cho bền lâu. Cho đêm mai cũng không vơi bình an, xin thêm an hoang trong mắt cha già, thêm trong xanh cho khắp giang hà, xin ơn phúc cho trần thế trong mùa Giáng sinh. We all as one tonight makes the difference if you're black or white, 'cause we Christmas every day. You see the joy in the children's eyes, the way that they all fall smile. See, that's Christmas, we never go away. It's the time of year when everyone's together. We celebrate here on Christmas Day, when the ones you love are there. It's the time of year when everyone's together. We celebrate here on Christmas Day, when the ones you love are there. You can feel something about Christmas time. Something about Christmas time. Something about Christmas time that makes you wishes for Christmas every day. To see the joy in the children's eyes, the way that the old folks smile, says that's Christmas we never go. Trong mắt cha già, thêm trong ân phúc cho trần thế trong mùa Giáng sinh.